Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Undead Skirt. An Bạch Thần nói rước lấy tiểu cốt long Bạch Nhãn. Dĩ nhiên, nếu như vậy coi như Bạch Nhãn nói. Tiểu cốt long không có giải thích. An Bạch Thần cũng không có tiếp tục hỏi. Còn như Fia bên kia, An Bạch Thần đã nói tự nhiên giữ lời. Bỏ mặc nàng dự định làm sao đối phó thần minh. Ở chỗ này trước, An Bạch Thần đều cần làm một chuyện. Đó chính là tối thiểu đánh hạ một cái quốc gia. Cái gọi là không người nào đủ không lập. Mà nếu muốn lập, vậy được trước có đất đặt chân. Một điểm này cực kỳ trọng yếu. Trở lại lữ điếm, An Bạch Thần liền đem mọi người triệu tập. Sau đó chỉ nghe hắn nói, ta muốn một cái quốc gia, một cái chân chính trên ý nghĩa quốc gia. An Bạch Thần nói không thể nghi ngờ để cho tất cả mọi người ngẩn người một chút. Bọn họ chưa bao giờ hướng loại này phương hướng nghĩ tới. Cho nên trong chốc lát vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân, ngài mong muốn, chúng ta ắt sẽ hai tay dâng lên. Xin cho ta một ít thời gian. Ta sẽ là ngài chinh phục hạ một cái quốc gia. Francis rất dứt khoát. Hắn không hỏi nguyên do mà là trực tiếp mở miệng nói. Không biết đại nhân nhưng có mong muốn. Nếu như có, ta muốn chúng ta có thể đi trước thu thập tình báo. Tạp lạp tương đối lý trí. Dẫu sao chinh phục một cái quốc gia cũng không phải là nói một chút là được. Vậy sẽ là một người vô cùng là phức tạp quá trình. Hơn nữa bọn họ thực lực vậy tương đối có hạn. Không bằng Francis như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy phương thức. Nhưng mà liền làm Andrew các người cũng còn không có xông lên trong khiếp sợ tỉnh hồn lại thời điểm. An Bạch Thần nhưng mở miệng lần nữa. Nói, không cần các ngươi ra tay. Lần này chính ta tới. Hơn nữa ta cũng đã có mục tiêu. An Bạch Thần híp lại cái này cặp mắt. Nhắc tới cũng đúng dịp. Ban đầu ở An Bạch Thần bọn họ sắp đến Aragorn thành trước. An Bạch Thần từng nghe đến một cái tin. Đó chính là một cái kêu là Muni nước nhỏ bị người diệt quốc. Dĩ nhiên, ở hôm nay Thâm Lam đại lộ lên. Diệt quốc loại chuyện này tuy nói cũng không thường gặp. Nhưng là luôn luôn vẫn là sẽ phát sinh. Bất quá Muni tiêu diệt cũng không quá cùng tầm thường. Bởi vì nó là bị người lấy Undead Skirt loại này cấm chú diệt quốc. Undead Skirt, vong linh hệ cấm chú một trong. Được gọi là có thể tiêu diệt đại lục khủng bố tồn tại. Bất quá ở mỗi lần phát động trước, đều cần trả một cái giá thật là lớn. Mà lấy như vậy giá phải trả tới diệt một cái nước nhỏ. Đó không thể nghi ngờ liên bản cũng không thể trở về. Nghe được An Bạch Thần mục tiêu lại là Muni, Andrew theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Dù là hắn hôm nay đã trở thành An Bạch Thần kêu gọi khiến cho, nhưng là đối với Undead Skirt loại này trong truyền thuyết cấm chú, như cũ vẫn là bản năng sẽ cảm thấy sợ. Đại nhân, thẻ kéo dài miệng dài. Bất quá còn không cùng nàng mở miệng, An Bạch Thần liền ngắt lời nói, liền quyết định như vậy. Bất quá lần này ta không cần các ngươi đi cùng ta đi. Các ngươi ở lại chỗ này, thuận tiện thu thập một chút trên đại lục những cường giả kia tình báo. Nhớ, ta cần phải biết bọn họ vị trí chính xác. An Bạch Thần có mình dự định. Lần này hắn không dự định lại học trước như vậy từ từ mượn kêu gọi khiến cho tới chinh phục thế giới. Bởi vì lần này không so với trước đó. Tới một cái hắn thời gian có hạn. Thứ hai hắn còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm. Nghe được An Bạch Thần lại dự định một mình đi. Francis thật ra thì rất muốn nói hắn cũng muốn đi. Bất quá làm hắn thấy An Bạch Thần như có điều suy nghĩ hình dáng sau đó. Hắn trung thành ngậm miệng. Ngày thứ hai, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Theo một hồi đậm đà ma pháp hơi thở chợt lóe lên. Francis và Lệ Tơ cơ hồ là cùng một thời gian đã tới thuộc về An Bạch Thần cửa phòng bên ngoài.